One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 327, chòm sao Saphu Senna. Thời khắc này Seiya biểu hiện ra ngoài giống như là một cái đánh không chết tiểu cường. Cứ việc mới vừa rồi bị Hakuen một quyền oanh trúng mà dẫn đến khí huyết chấn động, nhưng là hắn rất nhanh liền cố nhịn đau khổ lần nữa đối Hakuen phát động công kích. Viêm trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ biến hóa. Tại đối mặt Seiya trùng kích, cả người hắn lại lần nữa một cái đi sau mà tới. Một quyền nặng nề mà đánh vào Seiya ngực. Đối với Seiya, Hakuen vẫn là không nghĩ hạ tử thủ. Bởi vậy cả người cũng chỉ là hơi một chút lực. Dù vậy, cũng khiến cho Seiya khó có thể chịu đựng. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Seiya trong mắt trợn thật lớn. Cả người tại Hakuen một quyền chi huy hạ lại lần nữa bị trùng điệp chấn động ra ngoài. Thậm chí ngay cả trên người khôi giáp đều trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh kim loại. Có mảnh kim loại còn ở trên người hắn phi tốc cắt chém mà qua, lưu lại vô số vết máu. Phanh, Seiya cả người nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, thậm chí đều trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Mà cả người hắn thì là mặt mũi tràn đầy máu tươi ngã trên mặt đất, căn bản không còn đứng lên lực lượng. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao lại có được cường đại như vậy lực lượng? Seiya nội tâm như là như thủy triều phun trào bành trướng, căn bản không dừng được tiết tấu. Chờ ngươi có thời gian đối phó ta rồi nói sau. Ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút đầy máu tươi Seiya, sau đó liền mười phần lạnh nhạt rời đi tại chỗ. Vào buổi tối, có lẽ là trải qua một ngày sân quyết đấu phấn đấu, cho nên rất nhiều người cũng đã rất mau tiến vào đến trong mộng đẹp. Mà tại trong đêm tối, Hakuen chính giống như U Linh tại Hy Lạp trong thành trì khắp nơi du tẩu. Đối với tòa thành trì này, Hakuen đã có hiểu biết. Bất quá Hakuen đồng dạng biết, Senseiya thế giới bên trong chủ yếu chiến trường vẫn là quay chung quanh Nhật Bản triển khai. Cho nên tại làm rõ Hy Lạp tình huống bên này về sau, Hakuen liền chuẩn bị rời đi Hy Lạp, hướng phía Nhật Bản phương hướng mà đi. Ân, chỉ là đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, hắn thình lình cảm giác được phía trước cách đó không xa đang có tiếng đánh nhau truyền đến. Lúc này thế mà còn có chiến đấu, rất rõ ràng là có vấn đề. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen liền rất lạnh nhạt hướng lấy phía trước lách mình mà đi. Rất nhanh, Hakuen liền tới đến phát sinh chiến đấu trống trải khu vực. Lúc này chỉ thấy hai bóng người đang tại đêm tối hạ nhanh chóng xuyên qua, đồng thời không ngừng mà va chạm. Hakuen lấy đi, thình lình cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong đó một bóng người chính là buổi chiều mới cùng Hakuen phát sinh qua chiến đấu Seiya. Về phần một bóng người khác thì là một người mặc màu đậm khôi giáp nữ nhân. Nữ nhân này mặc dù nói mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là có thể từ dáng người bên trên phân biệt ra được. Tốc độ của nàng rất nhanh, nương theo lấy nàng không ngừng cướp động, Seiya đã là ở vào bị động trạng thái. Cả người liền là như thế bị nữ nhân trước mặt cho treo lên đánh. Đây cũng là thực lực chênh lệch. Đương nhiên, điểm này cũng cùng tinh đột buổi chiều vừa bị Hakuen đánh thành trọng thương có mật thiết liên hệ. Nếu như hắn hiện tại là đỉnh phong thời kỳ lời nói, có lẽ mặt đối với nữ nhân này trùng kích liền sẽ không lộ ra chật vật như vậy. Chết cho ta! Nữ nhân này phát ra một tiếng quát chói tai. Lập tức liền thấy được nàng cả người trực tiếp hóa thành lưu quang hướng lên trước mặt Seiya nặng nề mà xung kích tới, tốc độ lộ ra mười phần tấn mãnh. Vì chỉ là đang lúc nàng hướng phía Seiya phát động tất sát nhất kích thời điểm, Hakuen cả người đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời thình lình xuất hiện ở Seiya trước mặt, một chưởng hướng thẳng đến nữ nhân trước mặt đập đánh tới. Bình, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Cái này danh nữ nhân tại bị Hakuen một trưởng vỗ bên trong thời điểm. Thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Thậm chí ngay cả trên gương mặt mặt nạ đều bị chấn động trở thành hiếm nát. Ân, khi thấy Hakuen xuất hiện thời điểm, Seiya vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn lau lau rồi một hạ vết máu ở khóe miệng. Cả người không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở. Mà tên kia nữ sen tại mặt nạ bị Hakuen đập nát về sau. Cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng là chòm sao xà phu Silver Sen Senner. Cũng chính là hôm nay chôn vùi tại Hakuen trong tay Cassius lão sư. Vào hôm nay Senner phát hiện Cassius thế mà bị người giết chết về sau lập tức liền lộ ra rất phẫn nộ. Với lại nàng rất nhanh liền đem ánh mắt khóa ổn định ở Seiya trên thân. Bởi vì Senner phát hiện Seiya đồng dạng là bị to lớn thương thế. Với lại trên người Sen áo giáp cũng bị đánh nát. Rất như là cùng người kịch chiến sau dáng vẻ. Cũng bởi vậy, Senner thậm chí đều không có cho Seiya càng nhiều suy nghĩ thời gian. Cả người cũng đã bắt đầu muốn giết chết hắn. Nhưng mà đối với Senner tới nói, một khi diện mục thật của mình bị nam tính Sen nhìn thấy, liền nhất định phải giết chết đối phương. Cũng bởi vậy, Senner rất nhanh liền đem chính mình đối Seiya cừu hận chuyển rời đến Hakuen trên thân. Người tên ghê tởm này, thế mà đánh nát mặt nạ của ta. Senner tiếng nói thậm chí đều mang vẻ run rẩy. Vậy thì thế nào? Hakuen lãnh đạm nói. Ta muốn giết ngươi. Senner giờ phút này giống như là bát phụ. Quên mình hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Xà phu chân thiểm sát. Giờ khắc này liền nhìn thấy trước mặt Senner đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến. Trước mặt Hakuen xông ngang mà qua. Thậm chí đều trực tiếp lướt qua một đạo màu đen đặc phong mang. Viêm tay phải bỗng nhiên tụ lực. Cả người cho dù là mặt đối với nữ nhân cũng không có hào chuẩn bị lưu thủ. Sau một khắc, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một quyền nặng nề mà hướng lên trước mặt Senner oanh kích tới. Một quyền này thoạt nhìn không có bất kỳ sức tưởng tượng. 10 phần bình thường, nhưng là trong đó chỗ sức mạnh bùng lên, lại là 10 phần hoảng sợ. Phanh, tại bị Hakuen một quyền oanh trúng thời điểm. Chỉ thấy trước mặt Senner thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thân thể đột nhiên ở giữa nổ tung ra. Hóa thành một trận huyết vũ rơi vãi trên mặt đất. Sau một khắc, Hakuen cả người trực tiếp phân tán ra mấy đầu IBM. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem Thro thân thể huyết nhục cho gặm ăn hầu như không còn. Đây đối với khổ cực sư đồ hai cái. Cũng đã như thế trở thành Hakuen tại đi vào Senseiya thế giới về sau đạo thứ nhất, đồ ăn. Chỉ là đối với những chuyện này, còn có thể có biện pháp nào đâu. Mà tại giải quyết Senner về sau, Hakuen cũng không có trực tiếp rời đi. Sau đó chậm rãi hướng lên trước mặt Seiya đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.